Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 37, hot trên toàn bộ Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trương Na và Tiểu Hàm thở hồng hộc chạy đến cửa hàng của Lý Dật thì không khỏi trợn tròn mắt. Chỉ thấy trước cửa hàng của Lý Dật đã xếp một hàng thật dài. Ít nhất cũng có hơn 100 người. Hơn nữa, hơn 80. Người xếp hàng ở đây đều là nữ sinh. Bọn họ không ngừng nhìn về phía hàng ngũ. Trên mặt tràn đầy vẻ nóng nảy. Giống như sợ không mua được đồ của cửa hàng Lý Dật. Trời ơi, sao lại nhiều người như vậy? Trương Na và Tiểu Hàm không nhịn được kinh hô một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới. Mới không đến 8 giờ mà trước cửa hàng của Lý Dật đã xếp hàng dài như vậy rồi. Các người cũng đến mua tàu phớ Tây Thi đúng không? Một cô gái mặc áo trắng đứng phía trước Trương Na không nhịn được quay đầu lại hỏi. Trương Na gật đầu một cái. Tò mò hỏi, cô cũng vậy sao? Đúng vậy, cô gái áo trắng gật đầu nói. Sáng sớm sau khi tôi lướt được cái video kia thì ngay lập tức chạy tới. Không nghĩ đến vẫn là đã muộn. Video gì? Trương Na và Tiểu Hàm sửng sốt một chút. Các người không biết sao? Cô gái áo trắng nhìn Trương Na và Tiểu Hàm với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó mở tài khoản TikTok lên. Ấn vào một video rồi đưa cho Trương Na và Tiểu Hàm. Chính là cái video này. Ông chủ Lý ngày hôm qua không phải có tổ chức rút ra 10 người trải nghiệm tàu phớ Tây Thi miễn phí hay sao? Có một nữ du khách quay lại quá trình thay đổi làn da của mình trong quá trình uống tàu phớ Tây Thi rồi đăng lên TikTok. Kết quả lập tức bùng nổ. Các người không biết làn da của cô gái kia sau khi uống tàu phớ Tây Thi đã thay đổi lớn như nào đâu. Quả thực là như biến thành một người khác vậy. Trương Na và Tiểu Hàm tò mò mở video ra. Nhìn một chút, chỉ thấy chủ nhân trong video là một người có làn da ngăm đen. Mọc đầy mụn, tình trạng da còn kém hơn cả Trương Na. Cô ghi lại toàn bộ quá trình uống tàu phớ Tây Thi của mình. Giống như Trương Na, nữ sinh này vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với tàu phớ Tây Thi. Chỉ là, sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, nữ sinh này lại chấn kinh phát hiện ra mình vậy mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ làn da ngăm đen đã trở nên trắng nõn hơn rất nhiều. Ngay cả những vết thâm mụn trên mặt cũng tiêu tán đi không ít. Cả người giống như đổi một gương mặt mới vậy. Cô gái này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Lập tức chia sẻ trải nghiệm của mình lên trên TikTok. Không nghĩ đến lại lập tức hot khắp toàn bộ Internet. Khi nhìn thấy tàu phớ Tây Thi thật sự nắm giữ công hiệu trắng da dưỡng nhan mạnh mẽ như thế. Các nữ du khách xung quanh vịnh cá heo lập tức trở nên điên cuồng. Bọn họ gần như là ngay lập tức chạy đến cửa hàng Lý Dật. Muốn mua một bát tàu phớ Tây Thi. Trương Na và Tiểu Hàm xem xong video mới chợt hiểu ra. Bọn họ đang cảm thấy lạ. Tại sao sớm như vậy mà trước cửa hàng của Lý Dật lại có nhiều nữ sinh xếp hàng như thế? Thì ra tất cả mọi người đã biết công hiệu mạnh mẽ của tàu phớ Tây Thi. Nhiều người như vậy, chúng ta hôm nay có thể mua được tàu phớ Tây Thi sao? Vẻ mặt Tiểu Hàm đầy vẻ ưu sầu. Trước mặt bọn họ ít nhất cũng có 70, 80 người. Chờ đến lượt hai người. Nói không chừng tàu phớ Tây Thi đã sớm bán sạch. Ai, hết cách rồi. Ai bảo chúng ta đến muộn chứ. Chậm rãi chờ đi. Hy vọng đến lúc đó vẫn còn. Trương Na an ủi. Lúc này, trong cửa hàng của Lý Dật. Lý Dật đang cùng Thiết Trụ bận đến không thể ngơi tay. Lý Dật vốn còn muốn để cho viên đạn bay một hồi. Nhưng không nghĩ đến vậy mà lại bay nhanh như vậy. Chỉ mới qua một buổi tối, tàu phớ Tây Thi liền nổi tiếng khắp toàn bộ vịnh cá heo. Trở thành thánh vật làm đẹp trong lòng tất cả nữ sinh. Người đến đây hôm nay gần như đều là nữ sinh đến mua tàu phớ Tây Thi. Thậm chí ngay cả người mua bánh bao đều ít đi rất nhiều. Ông chủ Lý, tôi muốn một bát tàu phớ Tây Thi. Ông chủ Lý, chỗ các người có thể đặt trước không? Tôi muốn đặt trước 3 chén tàu phớ Tây Thi. Ông chủ Lý, tàu phớ Tây Thi nhà các người tối đa có thể bảo quản trong bao lâu? Bạn thân tôi muốn nhờ tôi mua giúp cô ấy một phần. cô ấy sống ở khu công nghệ cao thành phố Kinh Hải. Đối mặt với sự mua sắm điên cuồng của những nữ du khách này, Lý Dật không nén nổi tê cả da đầu. Quả nhiên, tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Chỉ cần có thể khiến cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn, mặc kệ là thứ gì, bọn họ đều sẽ điên cuồng. Xem ra, sau khi trở về anh phải đẩy ra thêm một số mỹ thực có công hiệu dưỡng nhan làm đẹp mới được. Chỉ cần bắt được tâm của những người phụ nữ này, sau này anh sẽ không lo không kiếm được tiền. Các vị, cảm ơn sự yêu thích của mọi người đối với tàu phớ Tây Thi. Nhưng mà nguyên liệu chế tạo tàu phớ Tây Thi vô cùng chân quý. Mỗi ngày chỉ có thể làm ra 100 chén. Vì để cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức, mỗi người chỉ có thể mua một bát. Lý Dật vội vàng nói với mọi người. Dịch, MBMS Translate. Cách chương.